Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, tu chỉnh. Tô Nghĩa, ngươi quá mạnh. Nói là Lam Tinh đệ nhất thiên tài cũng không đủ làm qua. Lúc này, Đàm Quang Diệu cùng một đám tụ phách cảnh võ giả đi đến Tô Nghĩa bên người. Ào ào lấy lòng lên. Trận chiến này, có thể đại hoạch toàn thắng. Toàn bằng Tô Nghĩa một người thay đổi càn khôn. Nếu không phải Tô Nghĩa đánh giết Cáo Thạch, sau lại đem một đám tụ phách cảnh ma nhân đều chém giết. Đừng nói chiến thắng, Tam Thanh Thành chắc chắn bị chiếm đóng. Chỉ bằng điểm ấy, đối Tô Nghĩa thổi phồng lại nhiều, cũng không đủ làm qua. Cũng là bình thường giống như, chư vị tiền bối quá khen rồi. Tô Nghĩa cười cười, Tả Luân Sinh nhẫn nhịn một hồi lâu. Cuối cùng đi đến Tô Nghĩa trước mặt, ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Tuy nhiên, hắn là một cái hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng đối đãi cường giả chân chính, luôn luôn đều là kính trọng. Tô Nghĩa thực lực hoàn toàn đạt được công nhận của hắn. Mặt khác, trước đó không chỉ một lần chào phúng Tô Nghĩa, cũng xác thực cần phải cùng Tô Nghĩa nói lời xin lỗi. Tiền bối khách khí, Tô Nghĩa cười cười. Kỳ thật, hắn đối Tả Luân Sinh cảm quan cũng không tệ lắm. Tả Luân Sinh cũng liền thích trang bức, ưa thích làm náo động. Điểm ấy cùng Lý Trấn Phong giống nhau đến mấy phần chỗ. Trừ cái đó ra, cũng không có gì mau bệnh. Đã Tả Luân Sinh chủ động xin lỗi, cũng không có tất yếu lại cùng hắn so đo. Gặp Tô Nghĩa như thế nể tình, Tả Luân Sinh cũng nở nụ cười. Đối Tô Nghĩa cảm quan không khỏi tăng lên mấy cái cấp bậc. Không tệ, gặp Tả Luân Sinh cùng Tô Nghĩa quên hết ân oán trước kia. Đàm Quang Diệu nhẹ gật đầu. Theo còn nói thêm, Tô Nghĩa, các ngươi đều khổ cực. Về thành trước nghỉ ngơi đi. Còn lại cũng liền quét dọn chiến trường sự tình. Không cần để Tô Nghĩa bọn người theo bị mệt. Cái kia tốt, Tô Nghĩa cũng không có cự tuyệt. Một trận chiến này, tiêu hao quá khổng lồ. Xác thực cần phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn liền dẫn Nguyên Thành một phương người tiến nhập bên trong thành. Vừa mới vào thành, thì có một tên tướng mạo nho nhã trung niên nam tử đi tới. Tô lĩnh đội, ta là Tam Thanh Thành phụ trách hậu cần công tác Hồ An. Xin hỏi có gì cần sao? Đại thúc, phiền phức cho chúng ta tìm một chỗ nghỉ. Tô Nghĩa khách khí nói. Ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Chính mình rất khó tìm cái nơi thích hợp. Một mực đợi ở bên ngoài, cũng có chút không thích hợp. Tô lĩnh đội, các ngươi muốn cùng một chỗ vẫn là tách ra ở? Hồ An dò hỏi, tách ra ở, hắn có thể an bài một số so sánh địa phương tốt. Nhưng nếu là cùng một chỗ, lập tức cái này nhiều người, chỉ có thể ở một số nhà xưởng hoặc là học viện. Cùng một chỗ, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Tuy nhiên đã đánh lui ma nhân, nhưng cũng không thể khinh thường. Tập hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồ An có chút khó khăn nói. Cùng một chỗ, nghỉ ngơi địa phương có thể sẽ rất đơn sơ. Chỉ có thể ở nhà xưởng hoặc học viện ở tạm. Không có vấn đề, Tô Nghĩa căn bản cũng không để ý. Vậy thì tốt, phụ cận vừa vặn có một nhà thùng giấy nhà máy. Ta mang các ngươi đi. Hồ An nói ra, sau đó, Tô Nghĩa đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Theo Hồ An cùng đi đến một nhà tên là Vận May thùng giấy nhà máy bên trong. Bởi vì ma nhân xâm lấn duyên cớ, Vận May thùng giấy nhà máy sớm đã đình công. Lớn như vậy nhà xưởng trống rỗng. Tiến vào nhà xưởng, Tô Nghĩa an bài mọi người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Thùng giấy nhà máy khác không có. Cũng là thùng giấy nhiều. Mỗi người đều tìm mấy chương trải trên mặt đất. Đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Tô thống lĩnh, các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi. Ta cho các ngươi chuẩn bị cơm canh. Hồ An nói ra, vậy liền phiền phức lớn thúc. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Buổi sáng theo Nguyên Thành đến đây. Còn không có ăn cơm chưa? Quả thật có chút đói bụng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.